Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346. Tony đại công tượng. Giúp ta nhìn xem cái này thôi. Ta chính là muốn nói, có chút đồ vật muốn ngươi xem một chút. Aaron tiếp lấy nói với Tony Stark. Chẳng lẽ nói đã từng cùng nào đó xuyên Việt giả cùng một chỗ xâm lấn quá Osborn tập đoàn Conserver, Nini. Huynh nhất thời tinh thần tỉnh táo. Không sai, ta chỗ này có một chút Green Goblin tư liệu, muốn tìm người cho tham khảo một chút. Cho nên, Aaron đều không cần nhìn, nghe thấy thanh âm, đều có thể tưởng tượng ra được Tony cái kia ngạo kiều dáng vẻ. Cho nên ta tự nhiên trước tiên liền nghĩ đến Tony ngươi. Tiếp tục, có thể bị Aaron cái này cao ngạo tiểu gia hỏa cầu một lần cũng không dễ dàng. Tony thanh âm, lộ ra sảng khoái. Ta nghĩ Tony ngươi nếu là làm máy móc công trình cùng nguồn năng lượng hạng mục. Nhất định có rất nhiều nhân mạch, nhận biết không ít phương diện này chuyên gia a. Tony ngươi có hay không tin được, lại kỹ thuật quá cứng người, cho ta dẫn kiến một cái a. Ngoặc kép, tiểu tử ngươi, xác định sao? Tony nhẫn nhịn hơn nửa ngày, còn ừng ực rót mấy miệng lớn thứ gì, nghĩ đến là hắn cái kia khủng bố chất lỏng, sau đó mới biệt xuất một câu như vậy tới. Cát, cái này chết ngạo kiều phần này mà mở không dậy nổi đùa giỡn. Nghe Tony hơi có chút cắn răng nghiến lợi ngữ khí. Một bộ, tiểu tử ngươi là muốn cho ta tức chết sao? Ngoặc kép, còn dám nói nhiều một câu liền cùng ngươi điên, tư thế. Aaron cũng thấy tốt thì lấy. Cười hì hì nói ra. Đương nhiên, nếu là độc nhất vô nhị, không gì so sánh nổi đại thiên tài Tony Stark. Có thể trong lúc cấp bách nhín chút thời gian, tự mình giúp ta nhìn xem lời nói, vậy liền thật sự là không thể tốt hơn. Đây không phải sợ ngươi một ngày trăm công ngàn việc, bận không qua nổi sao? Ngoặc kép, cát, cái này còn tạm được. Ngươi chừng nào thì tới? Mặc dù là cái trong muôn hoa trò chơi phong trần lão lưu manh, nhưng thật đúng là không biết Lý Uyển Cơ là ai. Tony lúc này mới tính thuận khí. Aaron sẽ như vậy náo một cái, đấu hai câu ba hoa, kỳ thật cũng là đã hiểu. Tony cái kia không quan trọng trong giọng nói trộn lẫn một chút mơ hồ bực bội cùng hậm hực, nghĩ đến là chúng Paladi độc vấn đề, vẫn là không có tìm tới vật thay thế và giải quyết phương án, tinh thần kiềm chế cũng liền không thể tránh được. Chỉ là Aaron nhưng cũng không biết nên khuyên như thế nào vị này đồng dạng là toàn cơ bắp, đánh vỡ nam tường không quay đầu lại, thiết đầu môn thâm niên trưởng lão, đầu sát Tony, kia là có thể đem đều là thiết đầu môn trưởng lão đầu sát Ross cho tức giận đến cách nhi đi, kia là tùy tiện nói một chút sao, phạm lên cố chấp đến, đừng nói châu chín con. Chín cái sắt thép chiến y toàn bộ công suất đều kéo không quay đầu lại. Cũng chỉ đành chỉ đùa một chút, để Tony căng cứng thần kinh thư giãn một tí. Buổi tối đi, gần nhất không thế nào bận bịu. Ta nói là trong cục SHIELD gần nhất ngược lại là rất thanh nhàn. Phổ thông nhiệm vụ cũng sẽ không giao cho Aaron, liền đợi đến Avenger kế hoạch thực hành. Liền để Aaron gia nhập đâu, nhưng cũng ngăn không được các lộ thần tiên yêu ma, nhân vật phản diện quái thai không dứt hồ dày vò. Vừa nghĩ tới thật vất vả yên tĩnh mấy ngày, liền liên tiếp hai nhóm boss đăng tràng, cũng là không có người nào, cho nên loại vật này là nghĩ cũng không thể nghĩ sao. Cho nên Aaron mới có thu thập Green Goblin tư liệu cử động. Aaron chính mình không cần đến, nhưng ngoại trừ Green Goblin huyết thanh, chỉ nói khoa học kỹ thuật phương diện tư liệu, nói không chừng lại có thể đối với quen cung cấp một ít viện trợ. Green Goblin hộ giáp, cũng có thể làm hạng nặng hộ giáp, để quen nhiều một loại lựa chọn. Green Goblin phi hành khí, thay hình đổi dạng, liền thành nhện phi hành khí, thợ săn phi hành khí gì gì đó, cũng biết để quen thực lực tăng thêm một bước, cho nên cũng liền không thể thiếu Tony tương trợ. Hơn nữa nghĩ đến Green Goblin phi hành khí phi hành nguyên lý cùng nguồn năng lượng động lực các loại vấn đề, Tony cũng là cực cảm thấy hứng thú. Đêm đó, Stark cao ốc, nghiêm trọng đến mức nào rồi? Aaron nhìn xem Tony cũng không lưng cõng chính mình, đem ngón tay đặt tại một cái đồ chơi nhỏ cương châm bên trên. Cũng liền trực tiếp hỏi, đừng nhìn Tony gần nhất không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ chơi hắc khoa kỹ, nhưng cũng chỉ là gần nhất sắp tổ chức hội chợ trong khoảng thời gian này. Cũng chính là không có bắt kịp lần này Green Goblin sự kiện thôi. Trước đó sắt thép chiến y cũng không ít xuất động, nơi đó có đặc biệt lớn hình nguy hại, tàu thủy tiết lộ, địa chấn nạn cháy gì gì đó, nhiều khi đều không thể thiếu Iron Man thân ảnh. Theo Aaron, đây chính là nghỉ hè bài tập còn có 3 ngày liền muốn giao. Nhưng vẫn là một bút không nhúc nhích, sau đó còn muốn say mê tại thu thập việc nhà không cách nào tự kềm chế không sai biệt lắm. Rất có điểm trốn tránh hiện thực hương vị, coi như không đề cập tới Tony tình trạng cơ thể, cũng còn có cũ nguồn năng lượng thực lực đối với Stark tập đoàn áp lực thật lớn. Quân đội ngay cả quốc hội đối với sắt thép chiến y nhìn chằm chằm. Con hàng này còn có thể như thế lãng, cũng không biết thật sự vẫn là như vậy có lòng tin. Vẫn là Phật tùy duyên, vẫn là không thèm đếm xỉa. Chuẩn bị quá đem nghiện kéo mấy cái đổ. Không tính xấu, Tony hút hút gạt ra một giọt máu ngón tay, chẳng hề để ý nói. Tiện tay đem kiểm trắc huyết dịch Paladi hàm lượng dụng cụ thăm dò về trong túi. Không có cho Aaron thấy ý tứ. Mặc dù Aaron dùng tinh thần lực nhận biết, cũng biết trước mặt cái này chết sĩ diện chết ngạo kiều trạng thái thân thể kém một bút. Đồ vật mang đến sao? Tony trực tiếp tiến vào chính đề. Aaron trực tiếp đưa qua một cái USB. Bên trong là Green Goblin ngoại trừ huyết thanh tất cả tư liệu. Tony vấn đề, vẫn là đi kịch bản giết chính quy 6 lộ đi. Đừng có lại bởi vì cái này mà chỉ vì cái trước mắt. Lại cho biến ra cái sắt thép Green Goblin tới. Sắt thép chiến y, vẫn là đỏ phối vàng. Thi đấu lưu manh tao bao phối màu vừa mắt nhất. Cái này phi hành khí, quả thật có chút mà ý tứ. Tony nhìn xem Green Goblin chiến giáp cùng phi hành khí bản thiết kế cùng đủ loại tham số. Có chút hăng hái nói, không riêng gì bởi vì nhìn ra Norman Osborn cái này trước đối thủ cạnh tranh bí mật. Đồng dạng cũng là Tony đối với máy móc công trình, ngay cả đối với khoa học yêu quý. Nhưng rất đáng tiếc, đối với ta không có cái gì viện trợ. Mặc dù Osborn mạch suy nghĩ xem như tương đối mới lạ, nhưng không có đánh vỡ thông thường, so Arc Reactor kém xa. Tony như thế phê bình, lại là kiêu ngạo, lại là xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác thất lạc. Thật có lỗi không có thể giúp đến ngươi. Không có việc gì, bất quá ngươi nói cái kia cải tiến vấn đề, ta ngược lại thật ra có ý nghĩ. Tony không quan trọng khoát tay áo. Aaron lúc này thật sự cảm giác có chút băn khoăn, có chút muốn trực tiếp cưỡng ép kịch thấu một thanh xúc động. Thế nhưng là lại nhớ kỹ đen chứng mặn ân tình. Mặc dù chưa nói tới giao tình, nhưng đen chứng mặn dù sao chủ động giúp mình không ít việc. Cũng có chút chiếu cố, không giúp đỡ lắc lư người còn chưa tính. Cũng không thể trái lại phá hỏng a. Aaron cũng chỉ có tìm cho mình chút, đây là đối với Iron Man một lần khảo nghiệm. Tony một lần trọng yếu mưu trí lịch trình, mọi việc như thế lý do. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là Aaron cho mình hiểu tâm rộng. Dù sao sự thật cũng chính là như thế. Chỉ có kinh lịch loại này gặp trắc trở, Tony mới có thể chân chính thành thục. Sau đó từng bước một hiểu rõ siêu cấp anh hùng chân chính hàm nghĩa. Nói chung nhìn chằm chằm điểm Tony, tóm lại không thể để cho hắn xảy ra ngoài ý muốn là được. Một đường bảo vệ, cũng coi như lấy hết bằng hữu bản phận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.